Nhĩ Tổng Tuyết ngã bất cú ái nhĩ. Chương 4, góc truyện audio.com. Anh sẽ không làm cho tình yêu này bình tĩnh, chỉ là thói tục. Anh không cần phong hoa tuyết nguyệt, anh không cần tế thủy trường lưu, anh không cần ôn nhu. Ôn nhu là đại biểu cho thứ dễ dàng quên đi, anh không cần quên đi, chỉ có đau đớn, sẽ khiến cho em sẽ nhớ rõ anh. Chỉ có đau đớn, sẽ đem em chặt chẽ trói buộc bên người anh. Chỉ có đau đớn, sẽ làm cho chúng anh cùng với tình yêu của chúng anh hóa thành bia mộ. Chỉ có đau đớn, sẽ gắt gao trói buộc anh và em. Chỉ có đau đớn, sẽ làm cho em cảm giác có được anh, sẽ làm cho anh cảm giác có được em, làm cho chúng anh cảm giác có được lẫn nhau. Chỉ có đau đớn, làm cho chúng anh ngay cả chết cũng là chết cùng một chỗ. Chỉ có đau đớn, chỉ có đau đớn tượng trưng cho anh, tượng trưng cho phương thức anh yêu em. Em yêu anh không đủ, em nói, vậy làm cho chúng anh cùng nhau hủy diệt, để anh dùng chuôi đao này, trước giết em, sau giết chính mình. Làm cho chúng anh cùng nhau chết ở cao trào, chúng anh gắt gao ôm nhau, dương VT của anh còn ở bên trong em, 10 ngón đan chặt nhau, khuôn mặt của em đều là đau đớn. Em thật khờ, em nói, về sau không thể thường cùng nhau làm tình, cùng với vết đau máu chảy xuôi ra cùng anh dung hợp cùng một chỗ. Hiện tại, không phải chỉ có một mình em đau đớn. Như vậy, em còn có thể cho rằng anh không đủ yêu em sao? Toàn Văn Hoàn, Khách Chương.